Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 217, âm dương chú thuật kết. Uy, không muốn làm ta không tồn tại a. Cửu vị yêu hồ một vòng đuôi, lấy ra một cây trường thương, đánh úp về phía Hạ Du. Hạ Du quay đầu nhìn nàng một cái, bờ môi mặc niệm hai câu chú ngữ. Mấy trăm tấm phù lục tại hắn quanh thân vờn quanh, phù lục phóng ra quang mang, liên thành một mảnh. Đây là Dodomeki Akiba mạnh nhất chú thuật, loạn thần chú. Cái này chú đối với nàng không dùng. Dodomeki Akiba nhắc nhở Hạ Du nói, thế mà không có tác dụng sao? Hạ Du đình chỉ thi chú, hắn chú thuật đều là đến từ Dodomeki Akiba, ngoại trừ loạn thần chú. Hắn cũng không có cái khác cường lực chú thuật. Xem ra các ngươi là sư tỷ đệ a. Nguyên bản nhìn thấy Hạ Du, yêu hồ còn có chút bối rối. Hiện tại nhìn thấy hai người sử dụng đồng dạng chú thuật, lập tức buông ra. Mỗi cái âm dương sư lưu phái đều sẽ có một hai cái tuyệt học. Tuyệt học mặc dù lợi hại, nhưng cũng hết sức dễ dàng bị nhằm vào. Mà cửu vị yêu hồ chính là có thể nhằm vào loạn thần chú yêu quái. Nàng giơ trường thương trong tay, hướng về Hạ Du tập kích đi qua. Hạ Du không ngừng lùi lại. Hắn lại sử dụng một chút chú thuật, nhưng đều bị yêu hồ dễ dàng hóa giải. Hạ Du đang trừ yêu thuật bên trên thực lực, cùng Dodomeki Akiba không sai biệt lắm. Đang trừ yêu thuật sử dụng phối hợp bên trên, Dodomeki Akiba còn mạnh hơn quá hắn. Chỉ là bởi vì hắn linh lực phần đông, có thể đem chiến cuộc một mực mang xuống, cho nên Dodomeki Akiba không thắng được hắn. Hiện tại, đối mặt đồng dạng yêu lực đông đảo yêu hồ, Hạ Du ưu thế không cách nào thể hiện. Hứ, lấy đáng chết chú thuật, thế mà tổn thương là cố định, là đang chơi trò chơi sao? Chờ chút, vì cái gì ta phải dùng chú thuật? Hơn một năm nay sinh hoạt, quen thuộc sử dụng chú thuật Hạ Du, suýt nữa quên mất chú thuật chỉ là chính mình học được đồ chơi. Thế mà còn phân thần, thật sự là đáng yêu tiểu đệ đệ a. Thừa dịp cơ hội, yêu hồ lẻn đến Hạ Du sau lưng, đem trong tay trường thương một thanh đâm vào Hạ Du trên thân. Hạ Du không có ngăn cản, trường thương lập tức tiếp xúc đến thân thể của hắn. Nhưng mà, trường thương cũng chỉ là tiếp xúc đến Hạ Du thân thể. Tại yêu hồ kinh ngạc trong ánh mắt, Hạ Du không chỉ không có lui, ngược lại hướng về mạnh trường thương phương hướng. Dục dịch. Trường thương tại Hạ Du cùng yêu hồ áp bách dưới, chậm rãi uốn cong, biến thành hình cung, rốt cục, theo phịch một tiếng, trường thương đứt gãy, bỏ qua đoạn thương, cửu vị yêu hồ lại từ cái đuôi của mình bên trong lấy ra một thanh quạt sắt. Đó là một thanh quạt xếp, bất quá nan quạt bộ phận không phải đầu gỗ, mà là bằng sắt lưỡi đao. Qua quạt sắt, yêu hồ hướng về Hạ Du cổ cắt đi. Lưỡi đao chống đỡ tại Hạ Du trên cổ, nhưng một chút cũng không có đâm xuyên. Cắn răng một cái, yêu hồ thu hồi quạt sắt, lấy ra một cái chùy nhỏ, đánh úp về phía Hạ Du giữa hai chân. Mặc dù Hạ Du cảm giác chùy nhỏ không cách nào cho mình tạo thành tổn thương, nhưng vẫn là điều kiện phát xạ dùng tay một chảo bắt lấy chùy nhỏ. Lúc này, yêu hồ lộ ra dáng tươi cười. Nàng đem chùy nhỏ đưa đến Hạ Du trong ngực, dùng đuôi một câu Hạ Du thân thể, đem hắn nắm bay ra ngoài. Đồng thời, yêu hồ hướng về nơi xa chạy trốn. Rơi trên mặt đất, Hạ Du nhìn một chút yêu hồ bóng lưng, đưa tay đặt tại trên mặt đất, một cái màu tím ma pháp trận sáng lên. Yêu hồ chung quanh cây cối đột nhiên bắt đầu chuyển động, đưa nàng bao bọc vây quanh. Yêu hồ dùng lưỡi đao chặt đứt mấy cây nhánh cây, nhưng là nhánh cây vô cùng vô tận. Tại 5 giây về sau, yêu hồ liền lâm vào nhánh cây trong hải dương. Không lâu, nhánh cây lỏng lẻo ra, một con bị trói tốt cửu vị yêu hồ được đưa đến Hạ Du trước mặt. Yêu quái là không cách nào giết chết, chính là nhục thân bị đánh tan, mười mấy năm sau lại có thể đi ra gây sóng gió. Cái gọi là 18 năm hội lại là một đầu hảo hán, nói chính là yêu quái. Hơn nữa Tô Lạc tới, chính là muốn tìm được đối phó cửu vị yêu hồ biện pháp. Nghĩ nghĩ, Hạ Du tại cửu vị yêu hồ trên thân rơi xuống một cái chú. Kia là cùng Dodomeki Akiba lưu tại trên người hắn. Đồng dạng chú, nhìn xem Hạ Du thi triển chú thuật. Dodomeki Akiba tâm tình phức tạp. Xiềng xích chú thuật, đối mặt có liên hệ cùng không có liên hệ bị thi chú người. Cần thiết hao phí linh lực cũng khác biệt. Hạ Du cùng cửu vị yêu hồ không có một chút liên hệ. Cho nên, Hạ Du cần thiết hao phí linh lực cũng là không ít. Bất quá Hạ Du chính là không bao giờ thiếu linh lực. Nhưng mà, Hạ Du còn đánh giá thấp cửu vị yêu hồ. Đang trừ yêu thuật muốn thành công thời điểm, cửu vị yêu hồ dùng chính mình yêu lực tránh thoát nó. Hừ, còn muốn khống chế ta. Cửu vị yêu hồ ngếch đầu lên. Không nói nhảm, Hạ Du đem yêu hồ đè xuống đất đánh cho một trận. Tiếp tục thi triển chú thuật. Nhưng vẫn như cũ là đang trừ yêu thuật sắp thành công thời điểm. Yêu hồ phản kháng, để hắn thất bại trong gang tấc. Thành thật một chút, Hạ Du lần nữa đánh yêu hồ một trận. Người nằm mơ, mắt mũi sưng bầm cửu vị yêu hồ vẫn như cũ 10 phần kiên cường. Đang đánh yêu hồ vài chục lần về sau, nhìn xem vẫn như cũ không chịu hợp tác yêu hồ. Hạ Du thở dài, hắn vươn tay, xuất ra quả cầu ánh sáng. Lại từ trong quang cầu móc ra một phần khế ước quyển trục. Cắt vỡ cửu vị yêu hồ ngón tay. Hạ Du đưa nàng thủ ấn đặt tại trên quyển trục. Nắm lấy quyển trục, tán đi yêu hồ trên người buộc chặt. Hạ Du cùng yêu hồ nói ra. Ngồi xuống, nằm dạp trên mặt đất yêu hồ lập tức đứng lên. Ngồi đàng hoàng trên mặt đất. Nhìn xem chính mình đột nhiên hành động thân thể. Yêu hồ khiếp sợ. Nàng chấn kinh không phải là bởi vì Hạ Du có biện pháp khống chế nàng. Mà là, ngươi có thủ đoạn này ngươi không thể sớm dùng sao? Ta cái kia không công bị ngươi đánh 10 mấy trận. Đưa tay, Hạ Du đem mình tay rời khỏi yêu hồ trước mặt. Yêu hồ lập tức nghe lời đưa tay khoác lên Hạ Du trên tay. Ta là yêu hồ, không phải yêu lang. Yêu hồ ở trong lòng nói thầm. Bất quá nàng cũng không có nói ra đến. Vừa rồi nàng sở dĩ cứng như vậy khí, là bởi vì coi là gắng gượng qua đánh có thể không chịu đến khống chế. Bây giờ bị khống chế đã là ván đã đóng thuyền thời điểm. Không cần thiết làm phản kháng vô vị. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Du đem quyển trục ném cho Dodomeki Akiba. Người ở trên đây theo một cái dấu tay của mình. Cầm qua quyển trục, Dodomeki Akiba trung thực làm theo. Hạ Du lại từ trong quang cầu lấy ra tiểu hồ ly tô lạc. Liền muốn đưa nó móng vuốt cũng đặt tại trên quyển trục. Chờ một chút, mặc dù ta đã được thành ngươi thức thần, nhưng ngươi cũng không cần quá phận. Ta thế nhưng là cửu vị yêu hồ. Gia hỏa này chỉ là một cái nho nhỏ thanh hồ. Cửu vị yêu hồ cảm thấy tiểu hồ ly tô lạc không có điều động hắn tư cách. Lại nói nhảm, ta ngay tại bên ngoài tìm một con tét đi. Đem nó móng vuốt đè lên. Hạ Du uy hiếp yêu hồ. Mặc dù không biết Teddy là cái gì giống loài. Bất quá yêu hồ thức thời ngậm miệng lại. Tại đem tô lạc móng vuốt theo xong sau. Hạ Du nhìn về phía Dodomeki Akiba. Nhìn ta làm gì? Dodomeki Akiba rời đi ánh mắt. Bày ra một bộ trong lòng ta một chút cũng không uổng dáng vẻ. Nhìn ngươi tựa như cái 10 tuổi hài tử đồng dạng. Ta mới không giống ngươi như thế. Ngoặc kép chấm hỏi. Tại Hạ Du nghẹn lại thời điểm. Dodomeki Akiba lại nhìn về phía hắn. Trước ngươi nói. Chú thuật không có giải khai là có ý gì. Tên của ta là chú gì gì đó. Lại là cái gì ý tứ. Chính ngươi tỉnh lại đi. Ta bây giờ còn chưa có tha thứ ngươi. Mặc dù biết Dodomeki Akiba hành vi chỉ là hài tử đồng dạng. Tùy hứng. Nhưng Hạ Du còn không có tha thứ đến lập tức tha thứ của nàng tình trạng. Hắn sở dĩ không có ngay từ đầu liền đến cứu Dodomeki Akiba. Cũng là cất trả thù ý nghĩ. Hắn để quả cầu ánh sáng hạ xuống trở về cột sáng. Ôm tiểu hồ ly tiến vào trong đó. Hạ Du thân ảnh chậm rãi biến mất. Dodomeki Akiba tâm tình cũng chậm rãi chìm xuống dưới. Akiba ngẩng đầu lên. Hạ Du thanh âm đột nhiên vang lên. Dodomeki Akiba lập tức ngẩng đầu lên. Hạ Du thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếng cười khẽ còn đang vang vọng lấy. Ngươi nhìn,